16. Chuyện giữa Khổng Tử và Nhan Hồi. Tôi xin kể một điển cố không loan truyền thị phi, không nói thị phi cho quý vị nghe. Nhan Hồi là một vị đệ tử lớn của Khổng Tử. Có một lần, lúc Nhan Nguyên, tên gọi khác của Nhan Hồi, đang nấu cháo, bất ngờ ở trên trần nhà rơi xuống một vật dơ vào trong nồi. Nhan Nguyên bèn dùng cái muỗng múc vật dơ ra, vì trên vật đó có dính mấy hộp cháo. Nhan Nguyên tiếc nên gỡ mấy hộp cháo để ăn. Vừa lúc ấy, Khổng Tử ở phía sau nhìn thấy. Khổng Tử lòng không vui, nói với Tử Lộ: "Anh Nhan Nguyên này nấu cháo, tôi làm sư phụ còn chưa ăn, thế tại làm sao anh ta lại ăn trước?" Tính cách của Tử Lộ rất nóng nảy, như nước sôi vậy. Vì thế, khi nghe Khổng Tử nói, Tử Lộ trong lòng rất tức giận. Anh ta liền đi gặp Nhan Nguyên hỏi cho ra lẽ. Gặp Nhan Nguyên, Tử Lộ bèn hỏi: "Này Nhan Hồi, anh nấu cháo cho thầy, tại sao anh lại ăn trước hả?" Nhan Hồi bèn nói với Tử Lộ: "Thật là oan quá, tôi sợ thầy ăn không được ngon. Nhưng vì có vật ở trên trần rơi vào trong cháo, nên trước hết tôi vớt cái vật đó ra, sau đó mới lấy mấy hộp cháo ở trên vật đó mà ăn, vì sợ lãng phí đó mà. Không phải là tôi ăn trước đâu." Tử Lộ hiểu ra, bèn trở về thưa với Khổng Tử. Khổng Tử sau khi hiểu rồi, bèn kêu đệ tử tập hợp lại. Khổng Tử nói với mọi người rằng: "Các trò hãy nhìn xem, ta Khổng Khâu này tận mắt mình nhìn thấy sự việc mà còn không chính xác. Huống gì là những điều chỉ nghe người này khác nói lại, hay là những việc nghe ở bên đường, những việc thị phi nghe được, như vậy làm sao mà chính xác?" Con người vốn có quyền hàng ngày sống được an vui, thế mà lại không được hưởng trọn sự an vui đó, chính là vì tự mình đi làm những việc bao đồng trong thiên hạ. Chúng ta không muốn tha thứ, khoan dung, độ lượng với người khác, mỗi ngày chỉ muốn thay đổi, làm thay đổi người, mà ngược lại không muốn tự thay đổi mình. Chúng ta muốn hiểu người khác mà lại không hiểu bản thân. Hàng ngày chúng ta cứ chất chứa phiền não, làm cho bản thân bị sự thiếu hiểu biết dẫn dắt, tạo ra vô lượng đau khổ. Phật giáo gọi đó là bị vô minh làm cho điên đảo, đánh mất sự an lạc của nội tâm. Kỳ thật chúng ta vốn có rất nhiều an vui, nhưng chỉ vì quý vị không chịu thỏa mãn những gì đã có. Nếu như quý vị chấp nhận, thì những điều tôi vừa nói xong, quý vị có thể vận dụng ngay. Trong quý vị ai chưa được an vui thì nhất định sẽ được rất nhiều an vui. Báo chí của Singapore thì tôi không biết, bây giờ tôi chỉ nói đến báo và tạp chí của Đài Loan. Báo chí của Đài Loan ít nhất cũng có đến 30 loại. Hôm nay tôi đến Singapore chỉ thấy có một tờ báo. Tại Đài Loan có Trung Quốc Thời báo, Liên Hợp báo, Tự Lập báo, Kinh Tế Nhật báo, Dân Chúng Nhật báo, vân vân. Tổng hợp có khoảng 23 chục loại báo. Báo chí của Đài Loan trước đây, những sự việc mà báo đăng phần lớn có thể tin tưởng được. Bây giờ thì đạo đức của người làm báo có vấn đề, văn phong thì trao chuốt, ký giả thì tự mình cũng không làm rõ ràng được vấn đề, mà ngược lại còn kéo dài sự luận bàn. Vì thế Đài Loan có rất nhiều nhân vật chính trị, nhân vật cấp bộ trưởng, thường thường muốn giải thích với quần chúng: "Tôi không có nói như vậy. Thực tại này đang rất là phiền hà." Không biết ở Singapore có bệnh này không? Bởi vì một người học Phật không nên vì xem báo chí mà cho rằng đó là sự thật cả. Bất kỳ việc gì cũng phải trải qua sự kiểm chứng. Báo chí Đài Loan mà có đăng một tin gì mới thì sẽ có người hỏi rằng: "Có thật không đó? Có hình ảnh hay không có hình ảnh?" Một số tờ báo, tạp chí không được sự tín nhiệm, đồng thời có một số sự việc thật giả chưa rõ, lại làm cho trở thành thị phi không phân biệt được. Thật hay giả cũng đều làm không rõ ràng. Vì thế mà nói rằng tốt nhất là đừng để hấp thụ những ảnh hưởng ở bên ngoài làm ảnh hưởng nội tâm thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta nhất định phải có trí tuệ khi xem báo chí, và phải biết rằng báo chí chỉ có giá trị tham khảo thôi, đừng nên để hấp thụ những ảnh hưởng không tốt ở trong đó. 17. Đi bói toán, đoán số phận hay chấp nhận cuộc sống. Tiếp theo là nói đến chấp nhận cuộc sống. Ở Đài Loan, có rất nhiều người thích xem bói, đoán số phận. Không biết người Singapore có người đoán số mạng hay không. Đối với Phật giáo, nói đoán số mạng là phạm giới. Không luận là xuất gia hay tại gia, hễ ai mà xem bói đoán số mạng là phạm giới. Trừ phi là dùng việc đoán số để có thể độ người thì mới không phạm. Rất nhiều người thích về bói toán, đoán số mạng. Tôi biết về đoán số, cũng hiểu Phật Pháp. Tôi biết nếu nói với người khác một ít về đoán số thì người ta thích lắm. Nếu muốn nói và đoán số mạng cho mọi người, tốt nhất nên nói những điều tốt, không nên nói những điều xấu. Nói điều xấu sẽ khiến cho người ta tối ngủ không yên. Có người khi xem cho người khác thì thích nói: "Này, tháng 7, tháng 8 phải cẩn thận xe cộ, bạn sẽ chết ở sân bay Singapore đó." Và người kia trong lòng luôn luôn lo lắng. Bây giờ mới tháng 5 mà phải lo đến tháng 7 rồi. Sự thật có chết hay không thì còn chưa biết, nhưng hiện tại thì đã lo lắng không yên. Vì thế, tôi nói là người học Phật phải chấp nhận cuộc sống, đừng có tin vào đoán vận mạng. Thế nào là chấp nhận cuộc sống? Đó chính là đối với sự thật không thể thay đổi được thì chúng ta phải tiếp nhận. Có lần, có một phụ nữ khoảng 48 tuổi mang hai đứa con đến tìm tôi. Một đứa thì chậm phát triển, một đứa thì bị bệnh thần kinh. Cô ta tìm tôi để làm gì, quý vị biết không? Đó là muốn nhờ tôi làm phép gia trì cho hai đứa nhỏ. Cô ta chưa hiểu được những điều căn bản của Phật Pháp. Nếu như những đứa trẻ kém phát triển và bị bệnh thần kinh mà tôi có thể làm cho lành, thì ngày nay tôi có thể làm nghề đó và đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Cô ta chưa hiểu được những điều căn bản của Phật giáo, nên cho rằng người xuất gia có khả năng gia trì làm cho những đứa trẻ chậm phát triển và bị bệnh thần kinh trở thành người bình thường. Tôi nói với cô ta không thể làm được. Cô ta rất đau khổ. Cô ta nói với tôi rằng: "Con đời này không làm một việc gì tội lỗi, mà sao sinh hai đứa con, đứa thì bị bệnh thần kinh, đứa là chậm phát triển." Tôi bèn nói với chị ấy rằng: "Ai cũng không muốn con của chị bệnh như vậy cả. Chúng nó bị như thế đối với quốc gia, xã hội là một tổn thất, còn đối với chị là một gánh nặng, một sự đau khổ. Nhưng chị không thể cho rằng lạy Phật thì Phật sẽ làm cho đứa trẻ lành bệnh thần kinh, đứa trẻ chậm phát triển sẽ trở thành thông minh. Đây là điều không thể làm được." Cô ta nói: "Thưa Thầy, con rất siêng năng lễ Phật, niệm chú Đại Bi, nhưng đều không có công hiệu, con khổ quá." Tôi nói: "Quan niệm như vậy là không đúng. Ngày nay chị gặp phải sự thật thế này thì chị đành phải chấp nhận. Đối với sự thật không thể thay đổi này, chị chỉ có cách là đành chấp nhận hiện thực mà thôi." Rất nhiều người không học Phật nên không bằng lòng chấp nhận sự thật. Ví dụ như một người đàn ông cưới về một người vợ. Người vợ thì rất tệ, không chịu giặt áo quần, rửa chén bát, chỉ có biết đánh con cái, la lối suốt ngày, lại còn hay ghen bóng, ghen gió. Người chồng nói chuyện với một bà lão đã 70 tuổi, cô ta cũng ghen. Nếu như cưới phải người vợ như thế mà người chồng không chấp nhận hiện thực của mình thì rất là khổ. Để thay đổi cô ta thì người chồng phải đánh, nhưng càng đánh cô ta càng làm dữ hơn. Cuối cùng cô ta duỗi tay duỗi chân nằm liều ra đó. Vì thế, nói chấp nhận hiện tại chính là nói đối với những sự thật mà ta không thể thay đổi được thì tốt nhất là hãy chấp nhận nó đi. Quý vị Phật tử, tôi nói câu này hy vọng quý vị có thể tham khảo. Cũng là một câu cách ngôn mà quý vị cần ghi nhớ bên mình. Bài xích không bằng tiếp nhận, đó gọi là chấp nhận sự thật. Sự thật là việc không may đã xảy ra mà chúng ta bài xích nó, trốn tránh nó. Làm như vậy không bằng hãy tiếp nhận nó. 18, bệnh tật. Từ nhỏ, sức khỏe tôi đã không tốt. Một năm 365 ngày, ngày nào cũng uống thuốc, không một ngày nào nghỉ uống cả. Trước đây, tôi cũng đã uống rất nhiều loại tây dược, nhưng đến bây giờ, cứ uống thuốc tây vào là bị ói, và ói liên tục. Thế là đành phải uống thuốc bắc. Có một vị Phật tử hỏi tôi rằng: Bạch Tuệ Luật Pháp Sư, thầy thuyết pháp một lần độ cả mấy vạn người, công đức lớn như thế mà cũng bị bệnh, cũng bị ói mửa sao? Ôi, tại sao lại hỏi như vậy? Nôn mửa là trạng thái thường thấy ở bệnh nhân, thì lại có quan hệ gì với việc thuyết pháp độ sinh? Con người có thân thì nhất định phải chịu khổ vì thân. Nếu như sau khi học Phật, sau khi niệm Phật mà không bị bệnh, cũng không bị cảm, tụng kinh mà trong nhà có thể tiêu trừ hết những tai nạn nguy hiểm, thì tất cả bệnh viện ở Singapore này phải đóng cửa hết rồi. Cũng không cần phải uống thuốc, chăm cứu làm gì nữa. Đây đã là một sự ngộ nhận về chân lý của Phật giáo. Sở dĩ nói chấp nhận hiện thực chính là tiếp nhận sự thật bất khả kháng. Chúng ta phải vui vẻ mà tiếp nhận. Khi chúng ta vui vẻ tiếp nhận sự thật, thì chúng ta sẽ cảm thấy được thoải mái, an vui hơn. Tôi nói tôi độ được rất nhiều người, nhưng sự thật thì không có chúng sinh nào có thể độ cả. Tôi cũng không cho rằng là mình đang độ chúng sinh. Tuy cơ thể tôi có nhiều bệnh, nhưng tôi vẫn tiếp nhận sự thật này. Sức khỏe không tốt là do kiếp trước mình đã tạo nghiệp, nay phải thọ quả báo. Nếu như quả báo đã đến mà chúng ta lại than phiền thì càng khổ hơn nữa. Vì thế, quý vị cần phải học điều này: chấp nhận số mạng của mình. Chấp nhận số mạng thì cuộc sống sẽ bớt được rất nhiều đau khổ, không phải than oán. Cuộc đời không có việc oan uổng. Nhân như thế nào thì quả sẽ như thế đó. Không có việc nào là oan uổng cả. Trong cuộc sống, mỗi một con người có hình dáng, trí tuệ, năng lực kinh tế không giống nhau, hình thái sinh hoạt cũng khác nhau. Vì sao vậy? Đó là do vì nhân quả tạo tác của mỗi người mỗi khác. Vì thế, hy vọng mọi người phải hiểu rõ được cuộc sống chân thật mà không phải đi bói khoa xem tướng, đoán vận mạng. 19. Buông xả quan niệm về sự được mất. Chúng ta phải làm thế nào để đạt được hạnh phúc? Đó chính là phải buông bỏ quan niệm được mất. Thật vậy, phải xả bỏ quan niệm được mất. Hôm nay, quý vị có được bất kỳ một vật gì thì trước hết đừng nên bận vội, vì rằng đến một ngày nó sẽ mất đi. Hôm nay mà quý vị mất một vật gì thì có một ngày nó cũng sẽ có lại thôi. Đây là sự thật ở cuộc đời, nghĩa là không có một cái gì tồn tại vĩnh viễn. Do vậy, chúng ta cần phải buông bỏ quan điểm về sự được mất, nghĩa là khi được một cái gì, chúng ta không nên mừng vội, và khi mất một cái gì, chúng ta cũng không nên quá đau buồn. Người xưa đã nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Và nếu là họa, thì có trốn cũng không khỏi. Còn nếu là phúc, thì không cầu cũng tới. Cuộc đời thường có rất nhiều việc mà chúng ta không biết làm thế nào cả. Ví dụ, người con trai bị mất người yêu, anh ta vô cùng đau khổ, chỉ muốn chết thôi. Hoặc thắt cổ, hoặc uống thuốc ngủ, hoặc tự sát, hoặc uống thuốc độc. Ở Đài Loan, rất nhiều người uống thuốc độc tự sát. Những người ấy, vì họ không hiểu được rằng có một số sự việc chúng ta làm nhưng không hẳn lúc nào cũng thành công cả. Giống như nhiều tay đại gia ở Đài Loan rất thích chơi cờ bạc, đam mê cờ bạc một cách điên cuồng, nhưng có mấy ai thành công nhờ cờ bạc đâu. Có một người rất hiếm khi trúng lớn. Sau đó, anh ta mua vé số trúng được hơn 400 vạn. Khi đi lãnh tiền về, gặp bốn người tay cầm binh khí chặn anh ta lại, bảo anh ta bỏ bao tiền xuống. Vấn đề trị an bấy giờ của Đài Loan đã đến lúc báo động đỏ, nghiêm trọng lắm rồi. Có một hôm, Bộ trưởng Nội chính Hứa Thủy Đức đến thăm tôi. Ông ta hy vọng có thể nhờ vào lực lượng tôn giáo để cải thiện được những phong tục thị hiếu của xã hội, dùng lý nhân quả để khuyến khích mọi người làm việc thiện. Kỳ thật, vấn đề trị an ở Singapore tốt như thế này, nếu có thể làm cho mọi người hiểu biết thêm về lý nhân quả của Phật giáo thì càng tốt hơn nữa. Vì như vậy sẽ làm cho đất nước xã hội Singapore đã tốt lại càng tốt hơn. Sau khi đã ý thức được về nhân quả thì mọi người sẽ không dám phạm tội. Ví dụ như quý vị đánh tôi, bảo tôi đi bắt cóc tống tiền thì dù có chết tôi cũng không dám làm. Bảo tôi đi giết người tôi cũng sẽ không đi, bởi vì tôi có ý thức về giới luật. Ở trên chúng ta vừa nói đến người trúng số. Khi vào ngân hàng lãnh tiền, gặp bốn tên cướp bảo anh ta bỏ 400 vạn xuống. Anh ấy đã từng là lính thủy quân lục chiến, sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên đối phương có tới 4 người, lại có cả binh khí, còn anh ta thì không có một tấc sắt trong tay. Nhưng vì là người đã học quyền thuật, lúc ấy anh ta liền xuất thủ. Kết quả là 2 trong 4 người bị anh ta đánh chết, nhưng anh ta cũng bị đâm hơn 20 nhát dao. Sau đó vì bị máu ra nhiều, cứu không kịp, anh ta cũng lìa đời. Chúng ta có giả thiết, giả như không trúng số thì có lẽ anh ta sẽ không bị chết như vậy. Nhưng vì phát tài bất ngờ mà thân thể phải thọ thương rồi cuối cùng phải chết. Vì thế tôi nói, quý vị Phật tử, có tiền, không có tiền cũng đều cố gắng học Phật. Như vậy, chúng ta phải buông bỏ cái ý niệm về sự được mất. Có tiền cũng không hẳn đã tốt, có người yêu cũng không hẳn là may, có quyền lực cũng không nhất định là hay, mà có lúc còn bị quả sát thân nữa là khác. Những điều này thật là khó nói. Cứ sống bình dị qua ngày có phải là an lạc hơn không? Một câu chuyện tình. Tiếp theo, tôi xin kể về một chuyện của tôi trước đây. Đó là thời kỳ đau khổ nhất của tôi. Lúc đó, tôi đang học cao trung năm thứ 3. Có quen với một người bạn gái. Tuy tôi thấp như thế này mà cũng có một thiên tình sử về tình yêu lãng mạn. Giờ đây thì tôi đã xuất gia rồi, nhưng không phải vì thất tình mà xuất gia. Đây là điểm cần phải nói rõ. Người con gái mà tôi quen khi học năm thứ 3 cao trung là người em con dì học cùng lớp. Lúc đó tôi học ở trung học Kiến Quốc Đại Bắc. Đó là một trường danh tiếng, điểm số để vào trường rất là cao. Trong mấy vạn thí sinh dự thi mới chọn được mấy ngàn, thật là rất khó thi đậu. Khi đó tôi dạy cô ta học toán, thế rồi tình cảm phát sinh luôn. Sau đó mẹ của cô ta không đồng ý. Bà ta nói với con gái: con quen với người con trai này, anh ta tuy đẹp trai nhưng thấp quá. Lại nữa, con nhìn thử coi, sắc mặt anh ta như vậy chắc thọ không đến 30 tuổi. Thế mà bây giờ tôi đã 38 tuổi rồi đó. Lúc ấy do sự phản đối của mẹ cô ta nên thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều, không lâu sau thì xa nhau. Thế nhưng vì đó là tình yêu đầu tiên trong đời nên nó sâu đậm lắm, cho nên khi chia tay thật vô cùng đau khổ. Đâu có giống như bây giờ lớn rồi sẽ không còn bị say tình nữa. Bây giờ đã hiểu rõ và rất rõ nữa là khác. Lúc đó chưa biết Phật pháp, lại không hiểu được cách sống là như thế nào. Hàng ngày cứ đọc thư và hình ảnh của cô ta, nó cứ luôn luôn chiếm lấy tâm hồn tôi. Vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo thì liền nghĩ có phải nàng ấy không, rất là khẩn trương. Về sau người ta không yêu mình nữa thì tôi cũng đành quyết định chia tay. Sự thật là cô ta nói lời chia tay trước và đương nhiên tôi đành chấp nhận. Quý vị không biết sự đau khổ của loại tình cảm đó đâu. Muốn quên nhưng thật sự rất khó, không đơn giản chút nào cả. Người chưa bị lửa tình thiêu đốt thì cũng không biết được sự lợi hại của nó thế nào. rõ ràng biết mình với người ta không còn duyên nữa, phải quên đi, thế mà quên không được. Sau đó thì tôi đi đến cái cầu lớn ở Đài Bắc, muốn nhảy xuống cầu tự tử. Nhảy xuống một cái là mọi chuyện giải quyết xong cả, mà được giải thoát nữa. Nhưng nhìn lại thấy cây cầu cao quá, không dám nhảy. Thế là càng đau khổ. Chết mà cũng muốn tìm một cách chết cho êm xuôi. Lúc ấy tôi xuống khỏi cầu, đi men theo bên sông, càng đi càng cảm thấy đau khổ. Suy đi nghĩ lại, thôi thì cứ nhảy xuống uống nước một cái mà chết cho rồi. Lúc đó là mùa đông, dưới nước sông rất lạnh. Tôi lại nghĩ, nếu bây giờ nhảy xuống, lỡ mà không chết thì thật là phiền phức. Chết liền thì không nói, lỡ nó không chết mà bị cảm lạnh, phải uống thứ thuốc hắt can tiêu thì thật là phiền lắm. Thế rồi nghĩ đi nghĩ lại, thôi không tự tử nữa, vì trong nhà còn có mẹ. Ôi chà, cứ ôm ấp sự suy nghĩ dớ dẫn đó thật là đau khổ vô cùng. Sau đó tôi đọc được cuốn sách Hy vọng của người thanh niên, do một vị chiến sĩ người Mỹ viết. Cuốn sách đó rất hay, và tôi xem đó là cuốn sách gối đầu giường. Lúc ấy còn chưa tiếp xúc với Phật giáo. Nếu như khi đó mà đã được tiếp xúc, học hỏi Phật pháp, thì vấn đề đã đơn giản hơn nhiều. Giả như cô ta muốn chia tay, thì tôi lập tức chia tay liền. Bởi vì như vậy thì tôi càng có nhiều thời gian để tụng kinh, và cô ta cũng không thể làm khó tôi nữa. Trong lúc tôi đau khổ nhất, lại đọc được cuốn sách đó, nên tôi mới vượt qua được đau khổ. Trong sách đó có viết, thời gian rồi cũng sẽ qua. Nghĩa là nói thời gian rồi cũng dần dần trôi mất, đau khổ rồi cũng sẽ phôi phai. Giả thiết như hôm nay tôi gặp một cô nào đó, kết hôn với cô ta thì có lẽ cũng bắt đầu cãi nhau liền bây giờ. Điều đó là đúng thôi, bởi vì quý vị nhìn thấy, tất cả những cái gì gọi là đẹp thì nó cũng ngắn ngủi, không chân thật. Đến ngày nào đó, cô ta đi thẩm mỹ viện, làm tóc, sửa sang đủ thứ cả. Như thế có phải là phiền phức lắm không? Đài Loan trước đây có rất nhiều ngôi sao ca nhạc, điện ảnh đều như vậy, đều rất khổ vì vấn đề da mặt. Vì thế, tôi phải nói với quý vị, nếu khi quý vị gặp phải việc gì đau khổ nhất, thì quý vị phải chấp nhận sự thật, phải nói với mình một cách rõ ràng rằng thời gian rồi cũng sẽ phôi phai. Cảm ơn tất cả quý vị.